Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 108, lão phu nhân lại chịu nói lời mềm mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Ca đập vào ngực anh một cái, anh muốn chết à? Chuyện lớn như vậy, nói đồng ý liền đồng ý, anh có tiền mua nhà à? Tiền của anh đều cho em mượn mở công ty rồi. Tô Trường Phong ghé vào tai cô nhỏ giọng nói, bà xã, em quên rồi sao? Chúng ta có nhà. Tống Thanh Ca sửng sốt, rồi sau đó bỗng nhiên cô nhớ tới, anh nói là biệt thự số 1 của Thiên Không Chi Thành. Đúng vậy, Tô Trường Phong gật gật đầu. Tống Thanh Ca lườm anh một cái, đó là nhà của anh sao? Rõ ràng là anh thuê mà. Tô Trường Phong cười ha ha hai tiếng, có thể dỗ dành mẹ trước, chỉ cần mẹ vui là được rồi. Chuyện này, sau này hãy nói. Ăn sáng xong, Tô Tô ầm ĩ muốn ra ngoài chơi. Gia đình quyết định đưa cô đi khu vui chơi. Tô Tô đã gần 4 tuổi rồi, chưa từng đến khu vui chơi, mọi người cảm thấy mắc nợ cô bé. Nhưng vừa định ra khỏi cửa, một chiếc Mercedes màu đen đột nhiên dừng lại trước cửa căn nhà cũ. Nhìn thấy biển số xe, sắc mặt Tống Thế Minh và Tường Lệ đều biến đổi. Chiếc Mercedes 400 này là xe của lão phu nhân. Quả nhiên, cửa xe mở ra, lão phu nhân mang theo Tống Khải cùng Tống Thanh Mạn đi xuống xe. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tống Thế Minh kinh ngạc nói. Lão phu nhân nhìn về phía Tống Thế Minh, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy không ít. Thế Minh à, mấy năm nay, mẹ đối với cả nhà con không tốt lắm. Hôm nay mẹ tới, là muốn nói với con một tiếng xin lỗi. Cả nhà Tống Thế Minh đều sửng sốt, lão phu nhân lại chịu nói lời mềm mỏng. Nhưng mà bọn họ rất nhanh đều phản ứng lại. Lão phu nhân chịu xin lỗi, chỉ sợ là có chuyện cầu xin bọn họ. Quả nhiên, lão phu nhân lại nói. Thế Minh à, con nhìn xem, anh cả con cũng bị Sở Tuần Bộ giam giữ mấy ngày rồi, những bài học nên nhận cũng nhận đủ rồi, con có thể nói với Tuần Bộ Sở, bảo bọn họ thả anh cả con ra không? Công ty Tống gia chúng ta, cũng không thể không có anh cả con được. Cả nhà Tống Thế Minh nghe được lời của lão phu nhân, trong lòng có chút không thoải mái. Con đã nói rồi, trong lòng mẹ chúng con không có địa vị cao như vậy. Nếu không vì anh cả, mẹ có đến đây không? Tường Lệ châm chọc lão phu nhân một câu, lão phu nhân nhịn giận, không dám cãi lại, nếu là bình thường, bà ta đã sớm nổi giận rồi. Vợ lão nhị à, Thế Ân cũng là anh cả con không nên nói mát, được không? Cách chương.